Siêu sao báo thù, chương 58, góc truyện audio.com. Lục Duệ quyết định đem chuyện này không để cho Cố Diễn biết. Lúc này nam nhân lõa lồ nửa người trên, lộ ra cơ bụng tinh tráng, nửa người dưới cũng chỉ được một cái khăn tắm lỏng lẻo vây quanh. Biểu tình trên mặt cũng không còn nghiêm túc như trước nữa. Điện thoại của Lục Duệ lúc này đang trên giường vang lên nhiều. Nhưng Lục Duệ cũng không có để ý đến, tiếng chuông lại vang lên, Lục Duệ phiền chán kéo số di động của Giản Khiêm Nhất vào sổ đen. Lúc này căn phòng mới được yên tĩnh, Lục Duệ cười lạnh một tiếng, vốn hắn còn chưa muốn thu thập Giản Khiêm Nhất, bất quá Giản Khiêm Nhất phiền người như vậy, kế hoạch này tựa hồ phải tiến hành trước thời gian. Nhìn di động trên tay, Lục Duệ gửi một tin nhắn cho Cố Diễn, đi ra ngoài sao? Khi nào trở về, rất nhanh đối phương liền trả lời lại, Lục Tổng đã hẹn hò xong rồi. Hồi âm của Cố Diễn mang theo một chút trêu thức làm cho Lục Duệ sững sờ có chút không nghĩ được gì. Em ấy đang tức giận, tuy rằng không rõ Cố Diễn xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn hắn như vậy, khóe miệng Lục Duệ hơi dương lên, cố ý buồn nôn nhắn lại, thân ái, chuyện gì vậy? Cố Diễn vẫn như trước biệt nữ nhìn thấy từ thân ái kia của Lục Duệ. Giống như có thể não bổ ra lúc này ngữ khí bất đắc dĩ lại sùng nhịn của hắn khi hắn phát hiện mình cố tình gây sự. Cố Diễn vốn tâm tình không tốt lắm rốt cuộc cũng lộ ra một chút tươi cười. Nga, thời điểm ăn cơm tối liền phát hiện Lục Tổng cùng người ta vội vàng hẹn hò. Cười rất vui vẻ, ngại quấy rầy ngài thôi. Lục Duệ rốt cuộc hiểu vì sao chuyện lại như vậy liền cười ha hả. Hắn đương nhiên hiểu được Cố Diễn không phải thực sự tức giận. Bằng không cậu sẽ không thẳng thắn đem chuyện gặp mình cùng Giản Khiêm Nhất ăn cơm nói ra. Bất quá nhìn bộ dáng ghen tuông của Cố Diễn, trong lòng Lục Duệ lại rất vui vẻ. Ghen tị, tin nhắn này gửi đến, Cố Diễn cũng không có trả lời. Cố Diễn cất điện thoại đi. Lại không tiếp tục đi xem quần áo lung tung nữa. Chuẩn bị về nhà, tiên sinh, cái áo khoác này đặc biệt phù hợp với khí chất tao nhã của ngài. Ngài cảm thấy thế nào? Tiểu thư bán hàng bắt đầu không ngừng giới thiệu sản phẩm của họ. Hiệu quả mặc vào như thế nào Cố Diễn cùng không thèm để ý cậu cũng không nhìn mình trong gương thế nào. Không yên lòng gật đầu. Gói lại giúp tôi. Nói xong Cố Diễn xoay người nhìn về phía Tiểu Miêu đằng sau. Tiểu Miêu, chúng ta trở về đi. Tiểu thiếu gia không tiếp tục đi dạo. Tiểu Miêu chớp chớp mắt, nhịn cười cố ý hỏi. Không đi, có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Lúc này Cố Diễn cũng không phát hiện kỳ thực là Tiểu Miêu cố ý hỏi. Tiểu Miêu vụng trộm cười. Không nói thêm gì, Tiểu thiếu gia lúc nãy còn nghiêm mặt. Hiện tại trên mặt không che giấu nổi tươi cười, trong lòng liền hiểu được, xem ra mấy tin nhắn kia là đại thiếu gia gửi đến. Tiểu Miêu yên lặng dập tắt một ngọn nến cho đại thiếu gia. Đại thiếu gia dỗ thiếu gia xem ra rất đúng cách, xem ra mình đã xem nhẹ năng lực của đại thiếu gia. Lục Duệ đợi hồi lâu không có nhận được tin nhắn lại của Cố Diễn. Hắn cũng không vội mà gọi điện qua. Lấy sự hiểu biết của hắn với Lục Duệ, hiện tại phản ứng kia chính là thẹn thùng biệt nữ khi bị mình nói trúng tâm tư. Lục Duệ tâm tình tốt trực tiếp lõa thân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Gọi một cuộc điện thoại khác, thiếu gia, trong điện thoại truyền đến một âm thanh lãnh liệt, Lục Duệ nằm ngửa ở trên sofa, lười biếng đáp một tiếng, chuyện Giản Khiêm Nhất thu thập đến đâu rồi, toàn bộ đã tốt lắm. Sửa sang lại một chút, tìm thời cơ thích hợp liền hành động. Vâng, thiếu gia, ánh mắt Lục Duệ trở nên u ám, trên mặt tươi cười làm cho người ta không rét mà run. Kéo dài lâu như vậy, cũng nên đến thời gian thanh trừ những người đó. Ngạn Vũ Chỉ cũng xử lý luôn đi. Vốn muốn tắt điện thoại Lục Duệ đột nhiên nhớ tới tên một người. Thuận tiện nói một câu, đối phương chần chờ một chút. Thiếu gia, gần đây tôi theo dõi Ngạn Vũ Chỉ phát hiện một việc. Ngài muốn nghe hay không? Anh nói đi, Ngạn Vũ Chỉ gần đây cùng Thẩm Kim lui tới rất gần. Hơn nữa cũng theo Thẩm Kim bồi ngủ, từ khi Giản Khiêm Nhất giới thiệu cho Thẩm Kim quen Trảm Phong. Thẩm Kim liền tự tìm con đường cho mình. Ngoại trừ bồi ngủ, dần dần còn làm sinh ý, cũng chính là như mọi người thường nói là môi. Môi giới mại đi em. Một ít minh tinh người mẫu muốn thượng vị kiếm thêm chút thu nhập đều tìm đến Thẩm Kim. Việc này Lục Duệ đã sớm biết. Bất quá Ngạn Vũ Trì là đóa bạch liên hoa cao ngạo cư nhiên lại nguyện ý theo Thẩm Kim cùng nhau bồi ngủ. Thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá Lục Duệ cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Hắn hiện tại muốn nghe không phải là chuyện này. Ngạn Vũ Trì bồi ngủ hay không hắn không quản. Sau đó, nhưng tôi phát hiện Thẩm Kim đối với Ngạn Vũ Trì có vài động tác nhà thiếu gia ngày xem để chúng ta tự động thủ hay là... Lục Duệ xoay người một cái, thoải mái nằm trên sofa, lúc này mới mở miệng, chờ xem một chút, vâng, khóe miệng Lục Duệ nở nụ cười nhàn nhạt, hắn dự cảm, Thẩm Kim cùng Ngạn Vũ Trì nhất định sắp diễn một vở hài kịch lớn. Cách chương.